Em là vệ sĩ của riêng tôi. Chương 10, góc truyện audio.com. Nó liền tỉnh lại, lấy trán mình đập vào trán hắn hung hăng nói. Anh liệu hồn, nói xong nó liền bỏ ra ngoài. Hắn cũng đuổi theo, hai người bọn họ không bắt taxi về chỉ đi ngoài đường. Hắn hỏi, cô giận à, nó lườm hắn nói. Giận mệt hơi, tốn clo anh hiểu cô. Hắn cười nói, hiểu. Sau đó hắn nói, đi bộ như thế này về nhà à, tôi về nhà tôi gần đây thôi mà. Hắn nói, tôi thuê dịch vụ 24. 24, không phải dịch vụ nửa ngày. Nó quay sang nói, vậy phải làm sao, chuyển về nhà tôi ở đi. Nó vừa nghe xong liền mở miệng hét, cái gì, hắn bịt miệng nó lại. Nói, cô bé mồm lại chút đi. Người ta nhìn kìa, người ta nhìn kệ người ta. Anh chết xuống mồ đi. Nó nắm đấm, đấm vào bụng hắn ta nô nghiến răng nói. Anh muốn tôi chuyển về nhà anh à, hỏi nắm đấm tôi trước đi. Sau đó nó bình thản đi trước. Hắn ôm bụng chạy theo sau. Cách chương.